Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381 Sự Tình Đại Điều. Tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Thiên khung phía trên cũng sớm đã là bị rực rỡ tươi đẹp cấm kỵ ma pháp chiếu sáng. Cuồng bạo năng lượng thổ lộ mà xuống. Phô thiên cái địa, bao trùm vạn vật, mà cái này hơn 10 vị chủ thần thế công. Tất cả đều đánh về phía Trần Nam. Trần Nam ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Phía trên gần 10.000 trượng vòng xoáy. Khí thôn sơn hà một loại. Giữa thiên địa hết thảy hấp thu. Trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời. Đại địa trên nứt nẻ hòn đá bị hấp xả. Thiên khung phía trên hỏa diễm vẫn thạch bị hút vào. Phía dưới thủy nguyên tố chủ thần ngập trời lũ lụt hút vào trong đó. Có thể nói tất cả thế công đều tại hướng này khí thôn sơn hà vòng xoáy cuồng dũng tới. Thiên địa biến ảo. Không gian vặn vẹo. Vạn vật run rẩy. Rực rỡ tươi đẹp hào quang lóa mắt chiếm mắt người bóng. Rung động tâm thần. Ở ngoài ngàn dặm phàm giới cường giả sớm liền đã là lùi lại vạn dặm. Lầu vũ sụp đổ. Chợt bị hút vào. Kinh khủng hấp xả lực đem vạn dặm phía dưới tất cả mọi thứ hấp xả trong đó. Gai đất thiên địa dị tượng. Kinh khủng thế công tự nhiên là dẫn động không ít cường giả nhìn trộm. Thậm chí hàng lâm, ngoài vạn dặm thiên khung hóa thành huyết sắc. Nồng nặc mùi máu tươi cuồn cuộn truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt một tên toàn thân bao tại huyết sắc bên trong thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem kinh khủng này hấp xả lực. Mặt mày trên trọn. Ngay sau đó tại bên người cách đó không xa, nồng nặc tử khí u nhiên truyền ra, thiên địa ảm đạm phía dưới, đen kịt thân ảnh xuất hiện, ầm vang, không gian run rẩy vặn vẹo, đen kịt sền sệt ma khí phô thiên mà xuống, lại là một đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra, ha ha, huyết thần, minh thần, ngươi hai người tới thật sớm, tiếng cười cởi mở từ ma khí bên trong vang lên, khạc khạc. Ma thần, kẻ này ngược lại là lợi hại. Huyết sắc bên trong huyết thần thanh âm cười lạnh. Cái này đồng dạng là Tây phương thế giới ba vị chủ thần. Huyết thần, minh thần cùng ma thần. Mặc dù đều là Tây phương chủ thần. Nhưng bọn họ ba người nhưng không có ra tay trợ giúp nơi xa chủ thần. Dù sao bọn họ thế nhưng là đối lập. Cũng có thể nói là hắc ám cùng quang minh giữa đối lập. Theo lấy ba vị chủ thần đến. Nơi xa tình hình chiến đấu càng là tại khẩn yếu quan đầu. Vạn trượng vòng xoáy màu tím đem hơn 10 vị chủ thần cấm kỵ ma pháp sách cấm hấp xả bên trong. Tất cả những thứ này đều là dùng Trần Nam toàn thân năng lượng một kích thái hư kinh thi triển mà. Xuống, giờ phút này hắn miệng lớn thở dốc, cấp tốc khôi phục năng lượng. Dù sao tiếp theo tới chiến đấu sẽ càng kinh khủng hơn. Oanh long long. Hấp thu hơn 10 vị chủ thần cấm kỵ ma pháp thế công. Vạn trượng vòng xoáy màu tím bên trong khí tức càng thêm hùng hậu. Tê thiên liệt địa, kèm theo nổ đùng vang lên. Vòng xoáy đột nhiên nổ tung tới. Chỉ một thoáng mạnh mẽ dư ba bao phủ ra tới. Đem tất cả mọi người trực tiếp sốc bay. Bao gồm này hơn 10 vị chủ thần. Tại vòng xoáy nổ tung sau. Trong đó hấp thu cấm kỵ ma pháp thế công cũng theo đó thổ lộ mà xuống. Giờ khắc này thật sự phảng phất ngày tận thế một loại. Thiên hàng vẫn thạch, bạo vũ thổ lộ, hỏa diễm phun trào, phong thanh không ngừng. Mà còn nổ tung sau tất cả thế công tất cả đều tự chủ rơi nện xuống. Căn bản là không phân chủ thần vẫn là Trần Nam. Hơn 10 vị chủ thần sắc mặt đại biến. Bọn họ thế nào đều nghĩ không ra Trần Nam thế mà lại bạo phát ra kinh khủng như vậy thế công. Đem bọn họ cấm kỵ ma pháp toàn bộ hấp thu. Cuối cùng thổ lộ, oanh, tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Thiên địa tán lạc công kích tại vạn trượng bên trong thế nào rơi. Một trận hạo kiếp giống như thế công không có có bất luận kẻ nào điều khiển. Nhao nhao rơi xuống, nơi xa trọng thương lôi thần cùng Cherry không chần chờ chút nào. Mặt đối rơi xuống thế công nổ bắn ra mà ra, rời đi tại chỗ, hạo kiếp thế công cuồn cuộn không ngừng, Trần Nam không có may mắn thoát khỏi, hơn 10 vị chủ thần đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Hơn 10 vị chủ thần còn tốt, có thể ỷ vào nguyên khí tới ngăn cản, Trần Nam liền chắc chắn khó chịu. Trong cơ thể năng lượng khô cạn, giờ phút này hắn chỉ có thể là dựa vào phương thiên họa kích tại trong tay Huy Vũ. Từ đó chống đỡ rơi xuống thế công. Thời gian phi tốc trôi qua. Từ trên trời giáng xuống thế công chậm chạp chưa từng hoàn tất. Minh thần, ta hai người có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút. Ma thần hí ngược một tiếng. Minh thần nghe vậy lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Phải như vậy, dù sao hắn giống như đem chiến thiên sứ cầm giữ. Hắc hắc, chợt hai người bạo bay mà ra. Chạy thẳng tới Trần Nam đi. Huyết thần trao mày, suy nghĩ liên tục cũng là thúc giục chuyển động thân thể nổ bắn ra mà ra. Tiểu hữu, ta tới giúp ngươi. Ba vị chủ thần quát to một tiếng, nhao nhao thi triển thủ đoạn, đem rơi đập thế công từ Trần Nam phía trên chấn lạc. Sau một hồi lâu, Trần Nam rốt cuộc là khôi phục một chút năng lượng, từ trên trời giáng xuống thế công cũng tiêu tán. Nhìn xem ba vị chủ thần, Trần Nam một tiếng nói cảm ơn. Đa tạ ba vị chủ thần. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng ở trong lòng đối ba vị chủ thần đề phòng lại chưa từng giảm bớt. Hắc hắc, địch nhân sẽ là bằng hữu. Hết thảy đều tại hợp tình lý. Ma thần cười cười, bất quá tiếu dung có chút âm trầm. Các ngươi ba vị chủ thần, thật muốn trợ giúp này Trần Nam sao? Hỏa thần vung vẩy lên trường bào trên bụi bặm quát to một tiếng. Minh thần nhìn xem hỏa thần hí ngược một tiếng. Ngươi là mắt mù sao? Bất quá có câu nói trở lại. Các ngươi hơn 10 vị chủ thần thật rác rưởi. Thậm chí ngay cả một người đều đánh không lại. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Hỏa thần bị một câu nói kia khí sắc mặt đỏ lên. Trần Nam tiểu hữu, này chiến thiên sứ có thể giao từ ta xử lý đây. Minh thần không tại để ý tới hỏa thần. Cười nhìn về phía Trần Nam. Trần Nam trong lòng cười lạnh. Cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra tới. Nhưng khuôn mặt phía trên lại tràn ngập ý cười. Ba vị cứu tính mạng của ta. Muốn chiến thiên sứ tự nhiên có thể. Chỉ bất quá. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên làm sao. Minh thần cùng ma thần hết sức kích động. Tiếp theo một cái chớp mắt Trần Nam nhỏ giọng nói gì đó. Nghe ba vị chủ thần liên tục gật đầu. Các ngươi những cái này quang minh trận doanh chủ thần gần nhất tu vi không được a. Minh thần nói ra, ngay sau đó ma thần cũng là một tiếng. Đúng vậy a, càng ngày gặp yếu. Tiếp theo tới bọn họ ba vị chủ thần tiện với đối phương hơn 10 vị chủ thần có một câu mỗi một. Câu trò chuyện, không thèm để ý chút nào người ở chỗ nào. Mặt khác hơn 10 vị chủ thần phảng phất quên đi Trần Nam tồn tại. Thế mà không có đăng quản xuống dưới. Thời gian phi tốc trôi qua. Hỏa thần sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Căm tức nhìn ma thần. Bầy, được không? Nam đây. Nhiệt trướng Trần Nam đây. Phốc, vừa dứt lời. Lướt qua một cái hắc ám ở sau lưng hắn tuôn ra. Ngay sau đó cổ phía trên lướt qua một cái nóng bỏng huyết dịch tán lạc mà xuống. Ca. Nơi xa Cherry quát to một tiếng, hai mắt phía trên nước mắt trong nháy mắt chảy ra, phù phù, thiên địa yên tĩnh, chết một loại yên tĩnh, tất cả chủ thần đều tràn đầy không thể tin nhìn xem hỏa thần vẫn lạc thi thể. Ngay cả ma thần đều không biết, lúc trước Trần Nam chỗ nói không lại là, dùng đại năng thủ đoạn đem hắn bao liền được, hắn không nghĩ tới Trần Nam thế mà đối hỏa thần hạ sát thủ. Trần Nam. Ngươi tội không thể tha thứ. Hôm nay ngươi tất chết. Thiên khung phía trên thanh âm phẫn nộ xông phá vân tiêu. Cuồn cuộn truyền ra. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Ma thần ba vị chủ thần sắc mặt đại biến. Chiến thần cùng quang minh chủ thần đều tới. Kim quang vạn trượng. Thần thánh khí hơi thở sôi trào mãnh liệt. Một kim 100 thân ảnh nhanh chóng hạ xuống. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.